sống cùng vạn tuế, chương 626. Vụn vặt ở 5 phút đồng hồ sau bắt đầu. Góc truyện audio.com, Lục Minh nắm chặt lấy đầu ngón tay, một cái đếm lấy. Trộm mò sông đứng, tạc bạch ngư đầm, hỏa thiêu, lửa đốt dược sơn, những thứ này ta liền không nói, đúng vậy, quốc gia tài sản. Ta chỉ là quan tâm, bọn người kia cưỡng đoạt ta trùng tại bỗng nhiên ở cây đào cùng anh đào thì thôi, tại sao còn muốn chém đứt nó, chém đứt coi như xong, tại sao còn muốn đem hoác ra đốt. Cái này cũng chưa tính, lại đem hoác vấn dung phụ thân của kịp mười mấy người làm thành tội phạm bắt hết, đây là cái gì đạo lý? Nếu như nói những thứ này không xen vào ta quản của chính ta công nhân viên được rồi đi. Ta thuốc công xưởng công nhân viên mười mấy người cũng toàn bắt, đây cũng là cái gì đạo lý? Các ngươi cam lạnh đứng quan uy phong thật to a, để ta làm cái nông dân đại biểu. Các ngươi xả chấn thanh chấn trường thế nhưng ra lệnh một tiếng đem ta lấy xuống. May là nơi này còn có một chút chứng cớ, nếu không đoán chừng hắn cũng sẽ nói ta điêu dân, bịa đặt, phá hư hài hòa xã hội. Lý Sách Chủ nhớ nghe tức nổ phổi, hét lớn một tiếng. Xả chấn thanh âm, ngươi đi ra cho ta. Lời này uống hồi lâu, không gặp bóng người. Cuối cùng, mới có cái quan chủ viên đứng ra yếu ớt trả lời. Lý Sách Chủ nhớ, xả chấn trường bắp chân trúng đạn rồi, hắn đến huyện bệnh viện. Lý Sách Chủ nhớ giận đến hét lớn một tiếng. Ta rút lui hắn, làm ra như vậy một đại vũng loạn từ, lại vẫn mượn thương rời đi cam lạnh đứng, lập tức gọi điện thoại đem hắn bắt lại, ta không tha cho hắn. Thủ chủ dài, người, mọi người thả ra rồi. Người đội trưởng kia làm người rất thông minh, chẳng những chuyển phong bắt giữ hoàng cục trưởng, còn thân hơn tự nhiên đi buông thả bỗng nhiên ba ba cùng nhốt công nhân viên, cuối cùng thứ nhất tới báo tin. Bỗng nhiên ba ba cả người là thương, cùng áp thôn dân cũng không ngoại lệ, hiển nhiên nếm nhiều nhức đầu. Thuốc công xưởng công nhân viên cũng là thầy thuốc tốt hơn một chút nhưng ngay cả nhiều cái nữ, đều che sưng lên tới gương mặt hiển nhiên bị người chủ lực mạnh rút ra quá. Trong lúc nhất thời ngoài đại viện tiếng khóc rung trời, cái kia tiếng khóc một tràn ngập ra, đưa tới mọi người lòng chua xót, từ người rên rỉ, ngàn người khóc giống, cái kia kinh thiên động địa kêu khóc truyền vào, ngay cả Lý Sách Chủ nhớ như vậy kiên cường nam tử ánh mắt đều đỏ. Nếu như khả năng, hắn cũng thật muốn khóc lớn một cuộc, vốn là cam lạnh đứng có tốt nhất bắt đầu, phát hiện quốc bảo sông đứng, lại có bạch ngư đầm, có dược sơn, lại có Lục Minh Long đằng công ty cùng thành tế bệnh viện hợp lực ở chỗ này xây dựng thuốc công xưởng, người người có công việc, phúc lợi các phương diện đều ở thăng cấp. Hiện tại, cái gì cũng làm cho người phá hủy. Đám nông dân, một lần nữa quy về hai bàn tay trắng, khó trách bọn hắn khóc đến như thế thương tâm. Ta muốn van xin chính chủ trị che chở, ta là America người, ta là Morgan tập đoàn tài chính người thừa kế của ta, cậu là châu trưởng, các ngươi không thể đối với ta dùng hình phạt riêng, ta muốn van xin chính chủ trị che chở, nếu không ta muốn đến công pháp quốc tế đình khống cáo các ngươi. Morgan thiếu gia nhìn thấy hộ vệ đầu nở hoa, bị chết kỳ thảm, vội vàng yêu cầu chính chủ trị che chở. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng là America người, các ngươi không có quyền lợi thẩm bản chúng ta, hoa hạ luật pháp đối với chúng ta không có ước thúc lực. Giả quỷ dương cũng bảy mồm tám lưỡi hô, bất kể các ngươi, góc truyện audio.com, là người nào chỉ cần phạm vào tội chúng ta quốc gia luật pháp thì ước thúc lực. Các ngươi có biết hay không, các ngươi phạm vào cái dạng gì đắc tội được. Đúng vậy, ngập trời tội lớn a. Những thứ này sông đứng, là của chúng ta quốc bảo, nó không thể tùy tiện rời đi thủy, các ngươi đây là phá hủy chúng ta quốc bảo. Các ngươi cướp đoạt chúng ta quốc bảo không ngừng, còn tạc phá hủy chúng ta văn hóa di sản, hủy hoại chúng ta quốc gia danh thắng, các ngươi làm như vậy làm người ta giận sôi. Cường đạo cũng không có các ngươi như vậy hành động, các tiên sinh, các ngươi tới chúng ta nơi này, là đầu tư làm công xưởng, hay là làm cường đạo? Các ngươi đả thương người đoạt bảo, hủy nhà đốt núi. Cái này cùng cường đạo có gì chia ra? Các ngươi quốc gia dám che chở các ngươi sao? Trừ phi nó thừa nhận mình là một cái cường đạo quốc gia. Lý Sách Chủ nhớ giận đến lồng ngực phập phồng, cơ hồ nôn ra máu, nhưng vẫn đột nhiên áp chế tức giận, cố gắng gắng giữ tỉnh táo. Bản thân ta muốn nhìn một chút America, Tổng thống tiên sinh có hay không dám bao che ngươi. Chính Đông cười lạnh một tiếng, ta cảm thấy, hắn 99% có hạ lệnh bí mật giết các ngươi. Giết những thứ này quỷ dương, giết bọn họ, mọi người lớn tiếng gieo hò. Báo thù, ngăn cản bọn họ bắt công nhân viên bảo an Lin cùng Lâm Văn cùng huynh đệ để cho hắc ám đánh chết, bọn họ bị chết thật thê thảm a. Công nhân viên đại biểu khóc hô lao ra, hướng về phía trắng ngồi khóc lóc kể lể. Bọn họ tới bắt người, Lin thế hai huynh đệ không để cho tươi sống để cho bọn họ đánh chết, cái kia hoàng cục trưởng đang ở một bên nhìn. Cái này mấy cái chó hán gian đã ở một bên nhìn. Cho Lâm thị huynh đệ báo thù a, chúng ta bảo an bị được bọn họ đánh chết. Lục Minh sắc mặt trầm xuống, hắn vừa mới biết thế nhưng tai nạn chết người. Những thứ này cẩu tặc giết người phóng hỏa thiên địa không tha. Gầy cao mặt bọn họ bi phẫn giống to, mọi người cũng là mới vừa biết thuốc công xưởng bên này bảo an còn làm cho người ta giết. Giết người thì thường mạng, còn ta gia viên. Tiểu Lục trước đừng giết bọn họ, như vậy giết bọn họ quá tiện nghi bọn họ. Lý Sách Chủ nhớ nặng nề hướng không có gật đầu. Tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ được bị nghiêm khắc nhất thẩm phán, quốc pháp như núi. Ta muốn đưa bọn họ đắc tội được hướng toàn thế giới công khai, nữa bắt chết bọn họ cho toàn thế giới nghĩ khi dễ người của chúng ta một cái trọng đại dạy dỗ. Ta dùng lớn nhất kiên nhẫn chờ mấy ngày sau, một lần chút ít đồ bỏ đi ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Này cũng trọng điểm đâu. Tức giận mọi người lớn tiếng reo hò thẳng bị làm cho sợ đến mấy cái quỷ dương thẳng đầu cho dù, và lại cái kia giả quỷ dương cùng hài thuộc về, dứt khoát giả bộ bất tỉnh té trên mặt đất bất động. Lý Sách Chủ nhớ kỹ không dễ dàng đem quần chúng kích động tâm tình hơi dưới sự khống chế, vừa phân phó bên cạnh mấy cái tư văn đeo mắt kiếm nam tử. Các ngươi ngày trước đem lời của ta phiên dịch cho bọn hắn nghe cuối cùng nói cho bọn hắn biết bọn họ phạm vào nước ta Hoa Hạ luật pháp. Chúng ta đem theo nếp bắt bọn họ, sau đó theo nếp thẩm phán, giết người hung đồ cùng tội ác tài trời người nhất luật bắt chết, bất kể là người nào, bất kể là cái gì địa vị tuyệt không tha thứ. Cầm đầu một cái hơn 30 tuổi tư văn nam tử đi. Cốc truyện audio.com, ra ngoài, dùng lưu loát anh ngữ đem Lý Sách Chủ nhớ phía trước lời của tái diễn một lần cuối cùng vừa hướng về phía giả quỷ dương nổi giận nói. Giống như trước thân là một cái hải thuộc về ta lấy các ngươi lấy làm hổ thẹn. Ta yêu bản thân quốc gia, hơn nữa dĩ thân vì người Hoa vẻ vang, ta cho dù đang ở ngoại quốc du học công việc kết hôn, cuộc sống, cũng chưa bao giờ quên mình là một cái người Hoa. Chưa bao giờ, ta có năng lực sẽ trở lại xây dựng tổ quốc của mình, bởi vì nơi này mới là nhà của chúng ta viên, mặc dù Hoa Hạ trước mắt so với Âu Mỹ mà nói còn rất nghèo khó, rất rơi ở phía sau, nhưng là ta chưa bao giờ có ghét bỏ tổ quốc của mình. Có một câu, mà không chê mẫu xấu, không biết ngươi nghe nói qua chưa, người đi học đều đọc được chó trên người đi, có lẽ, giống như các ngươi những thứ này lương tâm cũng làm cho chó ăn hương tiêu người. Chưa bao giờ biết cái gì tên là nuôi dạy hòa thân ân. Xà Hâm Tài, ngươi chủ mẹ là mắt mù quả phụ dây lưng, ngậm đắng nuốt cay mà đem ngươi nuôi lớn, cung sách trường học, năm đó mọi người kiếm tiền cho ngươi chủ mẹ, đưa đến ngoại quốc du học, không nghĩ tới ngươi lại trở thành điên cuồng, thì ngược lại cắn mọi người một ngụm. Ở giữa bởi vì các ngươi những người này trụ cha, mới có thể bại hoại chúng ta du học sinh hình tượng, mới có thể bại hoại chúng ta hải ngoại người Hoa hình tượng. Cũng là bởi vì mọi người, người ngoại quốc mới có thể cho là người Hoa tố chất cũng là kém như thế sức lực cũng là bởi vì các ngươi, Hoa hạ hương thân mới có thể cho là hải ngoại người Hoa cũng là vong ân phụ nghĩa đồ. Các ngươi chính là chết một vạn lần, cũng chuộc không được tội lỗi của các ngươi. Bành bạch ba, nghe cái này hải thuộc về người Hoa lời mà nói. Mọi người vỗ tay, Morgan thiếu gia, gọi điện thoại cho trưởng bối của ngươi, ngươi nói cho bọn hắn biết ngươi thiếu hạ Hoa hạ đắc tội nghiệt không tính là chỉ là thiếu cá nhân ta, cũng muốn 50 tỷ đô la bồi thường, nếu như bọn họ buông tha cho tiền chuộc ta liền đem vụn vặt nữa gửi qua bưu điện trở về, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, đừng làm cho bọn ta quá lâu. Sự kiên nhẫn của ta cực kỳ có hạn, nếu như ngươi không có tiền chuộc vụn vặt đem ở 5 phút đồng hồ sau bắt đầu. Lục Minh phất tay ý bảo Lãnh Khốc Nam hai số cho cái kia Morgan thiếu gia một cái điện thoại di động. Cách chương.